Tôi coi các người như anh em. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Cổ quy định giao nhân trước khi chọn nghề không được rời khỏi biển cả. Cái không được này cũng không có nghĩa là không thể, mà là hạn chế rời khỏi vì lo cho an toàn của người chơi giao nhân. Dù gì thì trước khi chọn nghề giao nhân, nếu muốn ra khỏi biển cần phải tiếp xúc với nước mỗi giờ một lần, nếu không sẽ chết khô vì thiếu nước. Đây không nghi ngờ gì chính là tìm đường chết, có lẽ vì nghĩ cho chuyện sau này tìm được tinh cầu mới thuận lợi khai hoang mà Niệm Cổ rất chú trọng tới nghề nghiệp. Sau khi người chơi mắc cấp thì mới tính là chính thức bước vào trò chơi. Cho dù là class chiến đấu hay class sinh hoạt thì đều phân chia cực kỳ kỹ càng, gần như có tất cả các ngành sản xuất trong thế giới thật. Lấy ngay ví dụ thương nhân mà Đỗ Cửu chọn cũng được phân chia cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi người chơi chọn thương nhân đều được cấp cho một khoản tiền. Sau đó sẽ được chọn muốn gầy dựng sự nghiệp hay giữ lại vốn sẵn có. Chọn gầy dựng sự nghiệp thì sẽ phải chọn muốn gầy dựng từ đâu, sản xuất hàng hóa, hậu cần hay mua bán vân vân, tùy ý lựa chọn, chỉ cần người chơi tin rằng có thể làm được. Dĩ nhiên chọn giữ lại thì dễ hơn chút, trực tiếp dựa theo hướng phát triển đã chọn mà mở một cửa hàng để đi lên từ từ. Đỗ Cửu chọn giữ vốn bởi vì cha Phong đã chọn gầy dựng sự nghiệp. Ông lợi dụng điều này khiến cửa hàng Tần Phong trở thành tập đoàn được Niệm Cổ thừa nhận, bởi hệ thống mua bán do chính người chơi thành lập không được trò chơi bảo hộ. Cho nên nhiệm vụ chọn nghề của Đỗ Cửu rất đơn giản, chỉ cần thành công khai trương nhà đấu giá trò chơi cho mình cũng như hoàn thành đấu giá một lần là được. Muốn nhận được đánh giá cũng như phần thưởng càng nhiều thì hội đấu giá càng được tổ chức long trọng càng tốt. Bà, có biết cha, gờ chuyện, chù, chuyện, n. Đỗ Cửu vốn dám chắc mình có thể nhận được A, nhưng hiện giờ có lệnh bài dựng thành thì cấp S cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể được SS. Không biết trò chơi sẽ khen thưởng gì cho y nếu hoàn thành nhiệm vụ cấp SS đây. Trong lòng y đã không nhịn được mà mặc sức tưởng tượng miên man. Cửu Thủy Tiên dặn dò mọi chuyện xong xuôi lại lấy hết trang bị cấp cao y có được hiện giờ trong két sắt nhà đấu giá ra tròng hết lên người, các loại thuốc men cũng bỏ cả vào ba lô. Niệm Cổ cực kỳ keo kiệt. Ba lô mang bên người chỉ có 6 ngăn, hơn nữa chỉ có thứ được nhận định là cùng loại mới có thể chồng lên nhau, không thì sẽ độc chiếm một ngăn riêng. Cái gương và một bộ quần áo của Cửu Thủy Tiên đã chiếm mất 2 ngăn, 4 ngăn còn lại thì hai loại thuốc khác nhau đã chiếm thêm 2 ngăn nữa. Hai ngăn cuối cùng y ngẫm nghĩ một lát mới nén đau bỏ lại đồ đạc linh tinh của bản thân, mà thay vào đó là hai cái bảo vật vốn định đem đấu giá phòng ngừa bất chắc. Tất cả đều xong xuôi y mới trồi lên mặt biển. Đại thần quả nhiên giữ lời vẫn ở đó chờ y, thấy y nổi lên bèn vẫy vẫy tay. Chúng ta đi đường thủy trước, đợi tới lúc phải lên bờ tôi sẽ báo với cậu, lại đây đi. Lại đây đi là sao? Cửu Thủy Tiên không rõ. Đại thần mỉm cười, từ đây tới nơi cập bến cần đi ít nhất 5 ngày. Tuy rằng tôi đã cho người bảo vệ lối vào bí cảnh nhưng chuyện đời khó lường. Ai biết có xảy ra chuyện gì bất ngờ hay không, vẫn nên nhanh chóng tới đó. Đành phiền cậu vậy, cậu là giao nhân. Biển cả là địa bàn nhà cậu nên tôi tin cậu có cách đúng chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thủy Tiên vừa nghe thấy câu này lập tức ưỡn ngực. Tất nhiên rồi, toàn bộ biển Bắc ngoài thành chủ gia thì tôi là lớn nhất. Anh cả biển Bắc chính là y. Cửu Thủy Tiên bị đại thần dùng dăm ba câu bợ tới bay bay vươn tay để lộ một miếng bạch ngọc. Đây là vảy của Bắc thành chủ, tương đương với tín vật. Tuy rằng y ngang hàng với phó thành chủ nhưng suy cho cùng cũng không phải thành chủ. Chưa được trò chơi thừa nhận thì muốn ra lệnh cho hải tộc vẫn cần có thứ gì đó. Y búng nhẹ vào miếng vảy phát ra một tiếng bong, không tới một chốc đã thấy ba con hải mã trưởng thành phóng ra từ trong biển vây quanh y cọ cọ. Mấy con này có hơi khác với hải mã ở thế giới thật. Thú hải mã, nhìn tên đoán nghĩa thì cũng biết giống với ngựa trên đất liền, cho nên kích cỡ cũng ngang nhau. Cửu Thủy Tiên búng một cái búng tay đẹp trai. Ba con thú hải mã lập tức xếp hàng quấn đuôi lên mũi thuyền, chỉ đợi nhận được lệnh sẽ xuất phát ngay. Sao nào, đẹp trai chứ? Cửu Thủy Tiên ưỡn ngực nhìn đại thần, khóe mắt đuôi mày dường như đều nhuốm lên vẻ đắc ý. Đại thần không nói gì, vươn tay với y. Lên đây, Cửu Thủy Tiên chỉ thoáng do dự rồi biết phải nghe lời trèo lên thuyền. Dựa theo lời đại thần thì chuyến này đi thuyền ít nhất cũng mất 5 ngày. Dù cấp bậc y có cao đi nữa thì cũng không chịu được 5 ngày không ngủ không nghỉ. Nhưng mà y không lau khô đuôi nữa, dù sao cách 1 giờ lại phải ngâm nước một lần nên cứ lau đi lau lại rất phiền, chi bằng cứ ngâm luôn trong nước cho rồi. Hải mã nhận được lệnh vui sướng phe phẩy đuôi rẽ sóng lao đi. Sau đó không khí chìm vào ngượng ngùng. Cửu Thủy Tiên đếm hết mấy lần gặp mặt với đại thần thì đây cùng lắm chỉ là lần thứ hai. Tuy rằng đã nghe đám Điền Nguyên Chương Khiêm nhắc tới nhiều lần nhưng dù gì cũng đâu gặp trực tiếp đâu. Sự im lặng này lập tức khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Trong lòng Cửu Thủy Tiên vẫn có một chút kính sợ và sợ hãi. Nói sao thì chỉ cần một câu của đối phương đã có thể thay đổi vận mệnh của y. Người này chỉ có thể lấy lòng mà tuyệt đối không thể đắc tội. Vì vậy đại thần không lên tiếng y cũng không dám tùy tiện mở miệng. Lỡ đâu vô ý đụng chạm tới đại thần khiến hắn phật lòng thì tính sao? Nhưng mà đại thần thấy thế này thì nhíu mày, chủ động lên tiếng. Nói về tình hình dưới đáy biển đi, Cửu Thủy Tiên nghe vậy lập tức thở phào, để đại thần chủ động gợi chuyện không thể nào tốt hơn. Hơn nữa cái đề tài này còn vừa hay y có thể nói rất nhiều bèn lập tức nói mãi không dứt. Bắt đầu nói từ ngày đầu tiên mở cửa chính thức cho tới chuyện to chuyện nhỏ như địa hình dưới biển, hoa cỏ bên đường, thậm chí chuyện y nhận được nhiệm vụ ẩn cũng lần lượt kể ra. Từ hừng đông nói mãi tới trời tối, từ ngồi tới nằm, cuối cùng Cửu Thủy Tiên khô cả cổ ngã lên sàn thuyền, lần đầu tiên cảm nhận được tám chuyện lại là một chuyện khiến người ta mệt mỏi tới vậy. Không ổn rồi, y lớn tới chừng này chưa từng nói nhiều như vậy, lời đã nói hôm nay dám chừng còn nhiều hơn cả nửa đời trước của y cộng lại. Cửu Thủy Tiên thấy bản thân đã trở thành một con cá tàn phế, nằm nhoài trên thuyền ai oán nghiêng đầu nhìn đại thần. Y nói nhiều tới vậy cũng nên đổi người đi chứ. Đại thần à, anh ngồi trên ghế cả ngày như vậy không lẽ không thấy đau mông à? Có lẽ suy nghĩ của y thể hiện qua ánh mắt quá rõ ràng mà đại thần bỗng dưng đứng dậy đi tới bên cạnh y cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền chúc con, thiếu niên giao nhân ngửa mặt nằm đó, thân trên. Email protected, chùi, tóc dài màu lam bạc xóa tung. Dưới ánh trăng người tượng như tinh linh lạc vào trần gian, nhưng mà dáng vẻ lại ủ rũ thật đáng thương, ngay cả cái đuôi đều lười nhúc nhích. Trên đầu là bầu trời đầy sao, trăng người treo cao cùng bốn bề biển khơi tĩnh lặng mênh mông bát ngát, trời cùng nước tôn nhau lên khiến người ta bỗng chốc có cảm giác như đang trôi nổi giữa ngân hà. Cảnh tượng này làm lòng hắn khẽ rung động, thiếu niên giao nhân nằm giữa ánh sao hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của hắn. Lần đầu tiên hắn sực tỉnh nhận ra hóa ra thiếu niên thật sự không phụ một câu phong hoa tuyệt đại. Lão đại, Cửu Thủy Tiên khẽ rùng mình bởi cái nhìn chăm chú của hắn, không tự chủ được nuốt nước bọt, không biết có phải ảo giác của y hay không mà sao lại cảm thấy ánh mắt của lão đại đáng sợ thế nhỉ? Đại thần hoàn hồn giấu đi cảm xúc trong mắt, mất tâm không trừ lại chút đầu vết nào mà trở về dáng vẻ không ai nhìn thấu, kéo vạt áo nằm xuống bên cạnh Cửu Thủy Tiên cảm thán một câu. Không tồi, quả nhiên nằm xuống càng thấy đẹp. Cửu Thủy Tiên nghe vậy cũng rời mắt nhìn lên bầu trời. Ồ, đúng thật là vậy, bầu trời trong trò chơi không hề bị ô nhiễm nên răng đầy sao, thật sự khiến người ta chấn động. Cho dù đã từng ngắm lúc thăm dò nội bộ nhưng nằm xuống yên tĩnh hưởng thụ như vậy, nghe tiếng nước rầm rì bên tai cũng có cái hay. Cửu Thủy Tiên vừa tận hưởng vừa ngẫm nghĩ ý của đại thần, kiểu này là đại thần đang muốn nói về chòm sao à, nhưng mà y không biết thật. Nếu biết vậy thì trước kia không chê đây là chuyện phụ nữ linh ta linh tinh mà tìm hiểu một chút rồi. Quả nhiên cơ hội đều là do con người tự tạo nên, như này thì biết làm sao để làm thân đây. Mặt mày Cửu Thủy Tiên rối rắm, khó lắm mới tiếp xúc gần được với đại thần thì cho dù không làm thân được mấy cũng phải để lại ấn tượng sâu sắc chứ. Đại thần trăm công nghìn việc lỡ đâu quay đi đã quên mất có một người như y thì tính sao giờ. Nhưng y thiệt tình không rõ vụ chòm sao này mà. Lời nói ngắc ngứ trong miệng cả buổi cũng không thốt ra được. Nhưng mà dáng vẻ rối rắm này của y lại được lòng đại thần. Hắn duỗi tay sờ đầu y mấy cái sau đó mỉm cười. Được rồi, tôi còn có việc nên phải offline một lát. Chỗ này nhờ cậu vậy. Nếu trong hiện thực cậu cũng bận việc thì đợi tôi trở lại rồi đổi người. Cửu Thủy Tiên nghe vậy lập tức khẽ thở phào trong bụng, mặt mày vui vẻ. Không sao hết. Lão đại bận thì mau đi đi. Chỗ này giao cho tôi là được. Hiện giờ tôi đang nghỉ nên dành cả ngày. Thời gian trong niệm cổ không giống với hiện thực mà nhanh hơn gấp đôi. Hai ngày trong trò chơi bằng một ngày trong hiện thực. Hơn nữa nếu y và đại thần đều offline cùng lúc thì tiến độ sẽ ngừng ở chỗ bỏ họ off. Cần có một người online thì con thuyền mới có thể tiếp tục di chuyển. Làm đàn em y đương nhiên phải tiếp nhận cái trách nhiệm to lớn này. Nếu anh bận thì không cần vội online đâu. Chỉ cần gần cập bờ trở về là được rồi. Lúc này mới chỉ một ngày một đêm mà y đã mệt tim tới mức này rồi. Nếu chịu cả 5 ngày liền dám chừng y hẻo mất. Đại thần nhướng mày, dường như không vui lắm nhưng cũng không nói gì thêm. Đứng dậy ngồi trở lại ghế sau đó nhắm mắt lựa chọn offline. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ảnh đại diện trong danh sách bạn bè biến thành đen trắng, Đỗ Cửu lập tức làm một cú cá chép lộn mình sống lại ngay tại chỗ. Cho dù y là giao nhân cũng không chịu được hành hạ cỡ này, giọng nói muốn bốc cả khói rồi này. Y không rảnh lo tới chuyện hình tượng, từ dương thức ăn lấy ra một bình nước suối lớn tu ừng ực. Đang uống thì thông báo đại thần online đột nhiên nhảy ra. Y liếc nhìn theo phản xạ sau đó thấy đại thần bỗng dưng mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ của y nhất thời không nhịn được phải bật cười. Tôi online lại vì quên nói với cậu chuyện đồ ăn nước uống, nhưng mà hiện giờ xem ra cũng không cần nữa. Đỗ Cửu sặc nước trong miệng ra ngoài, vấy đầy người. Đại thần nói xong lại biến mất, chỉ để lại Cửu Thủy Tiên đang phát điên, hình tượng của tôi. Hình tượng của tôi, sự thật chứng minh cái thứ như hình tượng này đã cách Cửu Thủy Tiên càng ngày càng xa, hoặc là nói trước mặt đại thần hình tượng hoàn hảo của y cuối cùng không trụ nổi nữa mà dần sụp đổ. Ban đầu Cửu Thủy Tiên còn phát điên rồi tuyệt vọng, sau cùng là chết lặng, được rồi, không có thì thôi vậy, có thể chọc đại thần cười y coi như cũng là cầu gì được nấy. Đúng vậy, chính là chọc cười đó, lần đầu còn không nhìn ra được nhưng, dần dần Cửu Thủy Tiên có ngốc đi nữa cũng biết đại thần đang cố ý vì để nhìn thấy bộ dạng suy sụp luống cuống của y. Sau khi hiểu rõ y cũng mặc kệ đại thần đang suy tính cái gì mà biết điều tiếp tục ngu ngơ giả vờ suy sụp luống cuống. Có thể chọc cười đại thần là vinh hạnh của y, chỉ mong đại thần đừng quên mấy ngày nay y khiến hắn vui vẻ, sau này nhớ kỹ cất nhắc y một tí là được. 5 ngày trong trò chơi thoáng cai đã qua, 5 ngày đêm ở cùng nhau thật đúng là đã sinh ra một ít tình cảm, ít nhất với Cửu Thủy Tiên mà nói thì cũng tự thấy đã gần gũi với đại thần hơn không ít. Dựa theo chỉ dẫn của đại thần, hải mã kéo thuyền nhỏ từ biển tiến vào sông, lại theo sông vào hồ. Cuối cùng dừng lại ở một hòn đảo nhỏ nằm giữa hồ. Tới rồi sao? Cửu Thủy Tiên ngồi dậy, y đang chơi bài giết thời gian với đại thần. Hắn vốn không muốn chơi nhưng bị y nài nỉ y ôi đành đồng ý, hóa ra bí cảnh nằm trên đảo. Chẳng trách đại thần lại chắc chắn có thể bảo đảm an toàn cho y, không cần rời khỏi nước thì quá tốt rồi. Không chờ đại thần đáp lại bỗng có mấy người đi ra từ trên đảo, đợi nhìn thấy đại thần bèn buông vũ khí trên tay xuống, gọi. Lão đại, anh quay lại rồi. Cửu Thủy Tiên nghe thấy một giọng nói quen tai, theo tiếng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy Bạch Trúc gặp lần trước. Cô mặc váy dài cổ trang, tóc dài búi thành búi tóc xinh đẹp, khiến sự ngây thơ trong sáng càng hiện rõ. Nhìn thấy Cửu Thủy Tiên vẻ mặt cô đanh lại rõ ràng. Ấn tượng trước kia của Cửu Thủy Tiên với cô cũng không mấy tốt đẹp, nên nhạy bén bắt được sự thay đổi kia, trong lòng khẽ căng thẳng. Được sự dạy dỗ của mẹ Tần khiến y chưa bao giờ xem thường phụ nữ. Đại thần gật nhẹ đầu, sau đó xoay người không kịp để Cửu Thủy Tiên phản ứng mà trực tiếp bế ngang y lên. Lão đại, Cửu Thủy Tiên bị hành động này của hắn dọa sợ không dành đi cảnh giác gì nữa, đờ người lắp bắp không thốt nên lời. Trong mắt đại thần thoáng chút vui vẻ, sốc y lên vì vào ngực. Như này nhanh hơn chút. Cửu Thủy Tiên nhìn về mặt hắn đành ngoan ngoãn ngậm miệng, anh là anh cả thì anh nói gì cũng đúng, ai bảo y làm đàn em chứ, đàn em thì không có nhân quyền. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, chương sau Cửu Thủy Tiên PK1V2 nam chính thụ và nữ phụ. Cửu Thủy Tiên, dưới hào quang sắc đẹp của tôi không ai có thể chiến thắng tôi được. Editor, nếu ai theo bộ này từ lúc tôi vừa đăng thế giới đầu tiên đọc tới đây tự dưng thấy ủa alo sao chương này có lời tác giả mà mấy chương trước không có vậy, thì... Ha, do tôi thật sự ngô ngọc đó, nhiều chương có lắm mà do tôi. Quân, nên đáng ra thế giới này phải được đăng sớm hơn nhiều nếu tôi không phải ngồi mở từng chương trên tấn giang để mò lại lời tác giả rồi bê về cái bản edit này. Tôi không hiểu bằng thế lực ngô si nào mà tôi lại quên lời tác giả nữa. HTML. Cách chương.